Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 722, lấy oán trả ơn. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài đánh? Phục vụ viên nhìn thấy bọn họ đều không nói gì, ngược lại lại hỏi một lần. Đại hán hừ một tiếng, lão tử muốn ở nơi nào đánh ngay tại chỗ nào đánh. Liên quan gì tới ngươi? Nghe nói như thế, nữ phục vụ viên cũng không biết nên nói cái gì. Quay đầu nhìn về phía Trương Dương, người này nhìn không giống như là du côn, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Nàng nhìn Trương Dương một chút, mà Trương Dương lại lật ra một cái liếc mắt. Cái này KTV vốn là nhanh muốn đóng cửa. Nếu là lại tiếp tục như thế, đoán chừng ngày mai sẽ phải đem bọn họ cho phong. Nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không muốn ở bên trong nháo sự. Chỉ cần bọn họ ra ngoài đánh, vô luận chuyện gì, nàng cũng làm không nhìn thấy. Thế nhưng là nếu như ở bên trong đánh, coi như nàng xem như không biết, sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trương Dương lật hết bạch nhãn về sau, rất nhẹ nhàng ôm lấy Cao Phú Soái nói, các ngươi nếu như không đi ra đánh, ta liền đi ra ngoài. Đại gia ngươi, nam nhân mặt soát một chút đỏ bừng lên, ngươi thật coi lão tử hảo đùa nghịch a. Trương Dương vừa nhìn đối phương phát cáu, đối bên cạnh phục vụ viên mỉm cười nói, ngươi xem là bọn họ không muốn ra ngoài đánh cũng không phải là ta. Hắn vừa nói, một bên đem Cao Phú Soái thu xếp tốt, đứng thẳng người, nhìn trước mắt du côn. Những này người một đám cùng khỉ ốm giống như, nhìn liền không có bao nhiêu sức chiến đấu. Hơn nữa Trương Dương cũng không có cùng dự định cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Các ngươi cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng hỏi, lão tử để ngươi trang. Dẫn đầu lão đại thật sự là nhìn không được. Hắn ở cái địa phương này, làm sao tới nói cũng coi là một phương nhân vật. Người này thế nhưng nhiều lần khiêu chiến chính mình. Hắn đoạt lại một tiểu đệ côn sát nói, ta hôm nay liền để ngươi nhớ kỹ tên của ta. Cầm trong tay hắn côn sát, một bên hướng về Trương Dương tới gần, một bên quơ, ta cho ngươi biết, đắc tội ta. Hắn nói chuyện thời điểm, chạy tới Trương Dương bên người. Trương Dương hừ một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, một cái phong mắt chùy, cong một tiếng, côn sắt ném tới trên mặt đất. Hắn ôm chính mình con mắt, ngao ngao kêu. Hắn bưng chính mình ánh mắt, chỉ mình các tiểu đệ nói, đều xem kịch đâu, còn không mau tới. Nghe nói như thế, đám này tiểu đệ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, rắn mất đầu, không biết nên như thế nào cho phải. Mau tới. Đại hán một chân đá phải một tiểu đệ trên mông, đem đối phương đá ra ngoài. Hắn liệt lảo đảo nghiêng chạy tới Trương Dương trước mặt, ngẩng đầu xấu hổ cười một tiếng. Trương Dương mà đối với hắn mỉm cười, tiếp theo bị một chân đá bay ra ngoài. Vừa rồi một quyền kia, Trương Dương liền nhìn ra đối phương bản chất. Đám người này chính là một đám lần yếu sợ mạnh chủ. Nhìn thấy chính mình đi vào bị đánh về sau, lập tức đều không dám nói chuyện. Đại hán kia nhìn thấy tiểu đệ của mình bị đánh, cái khác tiểu đệ lại tại sợ hãi rụt rè hướng về đằng sau thối lui. Thầm nghĩ chính mình thật là dưỡng một đám bạch nhãn lang. Đều lúc này, thế nhưng không có một cái chủ động thượng. Hắn nhanh lên lấy ra điện thoại, đả thông một cái mã số. Lão... lão đại chúng ta bị người đánh. Hắn do dự nói xong, đối phương chỉ có một người. Cái gì? Điện thoại bên kia truyền đến chói tai thanh âm. Đối phương chỉ có một người. Không sai, đem chúng ta người đều cho chấn nhiếp. Hắn liếc qua Trương Dương, phát hiện đối phương đang nhìn chính mình. Hắn sau đó mở ra miễn đề, cho ta phát cái vị trí, ta lập tức liền đi qua. Điện thoại bên kia thanh âm tại KTV trong vang lên. Phục vụ viên nghe nói như thế, muốn tự tử đều có. Như thế nào nhiều người phía kia còn gọi người? trái lại đối phương nhưng không có bất luận cái gì muốn gọi người ý tứ. Đại hán nói chuyện điện thoại xong về sau, cười gằn nhìn Trương Dương nói, để ngươi khoe khoang, một hồi liền để ngươi đẹp mặt. Trương Dương chưa từng có gặp được như vậy ồn ào người. Ba không làm hai bước, thuận tay nhặt lên côn sắt, đi tới đại hán trước mặt. Ngươi nói ngươi đánh nhau liền đánh nhau, trong miệng còn tất tất đứng lên không xong. Ngươi, ta nói với ngươi, lão đại ta lập tức liền muốn đến rồi. Đại hán nhìn đối phương ấn lại côn sắt đi đến trước mặt mình, lắp bắp có chút nói không ra lời. Trương Dương hừ một tiếng, một côn đang đánh tại đối phương trên huyệt thái dương, trực tiếp cho đánh ngất xỉu đi qua. Chúng tiểu đệ bình thường đánh nhau cũng không có nhìn qua loại này hình ảnh. Cùng đối phương cái này khi thế còn hữu lực độ đến xem, chính mình đánh nhau lập tức trở nên cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Nhân ra một gậy liền đem chính mình lão đại cho đánh ngất xỉu a. Bình thường đánh nhau, bọn họ đều là muốn đánh mình đầy thương tích. Cái này thao tác đổ xong, một chút liền ngã, căn bản cũng không cần đến cái thứ hai. Trương Dương đánh ngất xỉu về sau, nhìn người chung quanh cười một cái nói, các ngươi lão đại choáng, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là làm như không thấy. Chúng tiểu đệ nghe xong, nhao nhao quay đầu đi, thống nhất ngầm cho phép Trương Dương sau đó phải làm sự tình. Trương Dương nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm ôm lấy Cao Phú Soái quay người liền muốn rời khỏi. Thế nhưng là không nghĩ tới phục vụ viên lại đi vào trước người mình chặn đường đi của mình. Nếu như ngươi đi, bọn hắn người đến rồi. Tìm ai đi? Phục vụ viên ngăn trở Trương Dương đường đi, cho bảo vệ đánh một cái thủ thế. Trương Dương quay đầu nhìn lại, đối phương liền lại đem cửa cho đã khóa. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác. Rõ ràng là chính mình cho bọn họ KTV giải một nạn. Kết quả đám người này thế nhưng trực tiếp lấy oán trả ơn. Thỏa thỏa chính là hiện thực bản nông phu cùng rắn. Trương Dương hừ một tiếng, chỉ có thể lần nữa buông xuống Cao Phú Soái. Đã đối phương đều nói như vậy, chính mình cũng không có khả năng nghênh ngang đi ra. Tiên sinh, nếu như ngươi lưu cái địa chỉ lời nói, chúng ta liền để ngươi rời đi. Lúc này một người dáng dấp trắng nõn người trẻ tuổi theo một cái văn phòng đi ra, sự tình vừa rồi hắn đều nhìn ở trong mắt, cho nên mới cho nữ phục vụ viên hạ mệnh lệnh này. Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái, nam tử này mặc dù lớn lên trắng nõn thanh tú, thậm chí đều có loại âm nhu đẹp, thế nhưng là địa phương vừa rồi làm sự tình, làm Trương Dương trong lòng liền tràn đầy xem thường. Mà những cái kia tiểu đệ nghe nói như thế, vốn dĩ cho là chính mình được cứu, kết quả bây giờ lại đem cái này ôn thần lưu tại bên trong. Một hồi chờ lão đại đến rồi phải nói như thế nào a? Cái kia lão đại thế nhưng là lưu ly thành phố số 1 số 2 nhân vật. Nếu là lão đại biết, bọn họ chẳng phải là đều chạy không thoát. Trương Dương khoát khoát tay, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm. Không cần, ta ngay tại nơi này chờ, sợ bọn họ tìm không thấy chúng ta. Hơn nữa Cao Phú Soái chỉ là uống nhiều quá, cũng không có cái gì nguy hiểm. Trương Dương cũng không phải thực lo lắng. Thanh tú nam tử cười ha ha nói, như vậy tiên sinh có thể hay không đem ngươi bằng hữu tiền cho bổ sung. Lời này vừa nói xong, 5-6 chiếc màu đen xe hơi xoát xoát đứng tại KTV cửa ra vào. Một đám cơ bắp khỏe mạnh người áo đen theo xe trong liên tiếp đi ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.